Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, ta phản đối. Lục Xanh đi theo Đỏ Lân đi vào tứ hợp viện từ bên trong. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái lão hòa thượng cùng một cái tóc trắng đạo sĩ ở trong viện. Đánh cờ, duy nhất người quen Quân Bất Khí ở một bên yên lặng nhìn xem. Lục đại nhân cũng tới. Quân Bất Khí nhìn thấy Lục Xanh vội vàng chào hỏi. Lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng cũng đồng thời đứng người lên. Gặp qua Lục đạo hữu, vãn bối gặp qua Không Luân thiền sư, gặp qua Tử Ngọc chân nhân. Lục Xanh cùng Không Tuyệt thiền sư cùng Tử Y chân nhân có tiếp xúc. Sở dĩ đối với Đại Nhật Phật Tông Tông chủ và Đạo Đình Huyền Tông trưởng giáo giác quan cũng không tệ. Một phương gặp nhau về sau, Lục Xanh nói ra Không Tuyệt thiền sư viên tịch ngọn nguồn. Nghe tới sư đệ vì phong ấn hắc sát hổ mà viên tịch thời điểm, Không Luân thiền sư phi thường kinh ngạc, qua hồi lâu mới nhắm mắt nói một tiếng Phật hiệu, vô lượng thiên tôn. Nghĩ không ra hắc sát hổ dĩ nhiên không có bị thả về vô chi giới. Cái này sao có thể? Năm đó hắc sát hổ bị thả về vô chi giới là năm đại thánh địa đều nhìn tận mắt. Mà lại 7.000 năm hắc sát hổ cũng không tiếp tục làm loạn. Làm sao sẽ? Vậy cũng chỉ có thể có một cái giải thích. Hắc sát hổ lại bị người từ vô chi giới lấy ra. Một thanh âm vang lên. Trong sân xuất hiện một cái trung niên văn sĩ. Văn sĩ trung niên tuổi tác ước chừng 40 trên dưới. Dáng dấp mặt đỏ răng trắng nho nhã phi thường. Nguyên động chủ, Quân Bất Khí đối người tới có chút chắp tay. Vị này chính là Lục Xanh đã nghe danh từ lâu nhưng chưa từng thấy qua Nguyên Thủy Động Thiên Chi chủ. Nguyên Thiên Linh có thể tiến vào vô chi giới mà không bị ma khí quấy nhiễu chỉ có ta Nguyên Thủy Động Thiên Môn. Nhân cùng ma tông người. Trừ ta, vậy cũng chỉ có thể là ma tông người. Chẳng lẽ ma tông người lại ngóc đầu trở lại rồi? Lại ngóc đầu trở lại. Bọn hắn đã sớm nhảy nhót. Tử Ngọc chân nhân cười lạnh một tiếng. Nguyên động chủ những năm này một mực đang bế quan tu luyện không biết. Ma tông sớm tại 5 năm trước liền kế hoạch thiên hạ đại loạn. Đáng tiếc bọn hắn gặp trong số mệnh khắc tinh. Mấy lần mưu kế đều bị Lục đại nhân làm hỏng. Ô, khó trách ta sau khi xuất quan vẫn chưa nghe nói ma tông động tĩnh. Còn cho rằng ngàn năm về sau bọn hắn còn không có xuất thế đâu. Chỉ là, coi như ma tông muốn đi vào vô chi giới cũng nhất định phải trải qua Hiên Viên thôn. Bọn hắn lại là như thế nào tránh đi Hiên Viên thôn tiến vào vô chi giới lấy ra hắc sát hổ. Thiện tai thiện tai, Không Tuyệt sư huynh dĩ nhiên vì phong ấn hắc sát hổ mà lựa chọn viên tịch. Không Tuyệt sư huynh cảnh giới, ta không bằng. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái một tiếng bạch y xóa như thác nước tóc trắng tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện tại Nguyên Thiên. Linh bên người. Nữ tử này mặc dù là một đầu tóc bạc, nhưng khuôn mặt nhưng như cũ như 30 trên dưới, mặc dù không được nửa điểm khói phấn, lại xinh đẹp động lòng người. Ai, nguyên bản Bần Tăng cùng sư đệ hẹn nhau, năm trước sau khi trở về cùng đi ra cố Ma Châu phong ấn, lại nghĩ không ra Ma Tông sớm đã bố hạ bẫy dập. Ma Tông vì gãy ta Đại Nhật Phật Tông một cao thủ. Dĩ nhiên dùng hắc sát hổ vì mưu, coi như biết rõ cái này là ma tông âm mưu, chúng ta cũng tất nhiên sẽ liều mình đem phong ấn. Ma tông cái này một kế, quả thực là ác độc phi thường. Chờ chuyện chỗ này, ta đề nghị 7 đại thánh địa lần nữa kết minh, chung diệt ma tông. Tử Ngọc chân nhân nghĩa chính ngôn từ quát, nơi nào còn có cái gì 7 đại thánh địa? Hiện tại chỉ còn lại 6 đại thánh địa. Nguyên Thiên Linh thật dài thở dài. Lục đại nhân đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tiếc hận. 3.000 năm trước, Côn Luân thánh địa loại nào hăng hái. Lại không muốn ngắn ngủi 3.000 năm dĩ nhiên luân lạc tới này hoàn cảnh. Vũ Lâm Linh, vậy mà lại làm ra loại này sự tình. Không sao, kỳ thật ta cũng vì Côn Luân Thánh Địa đuổi tới tiếc hận. Trong lòng Lục Xanh trực tiếp nhổ một miệng, tiếc hận cay rắm, tự gây nghiệt, không thể sống, kỳ quái kỳ quái. Xã Tắc Học cùng Đạo Đình Huyền Tông Đại Nhật Phật Tông đều nói Lục Đại Nhân tu vi cảnh giới tại bất. Lão Chi Cảnh cũng là tuyệt đỉnh. Làm sao tại hạ lại cảm ứng không ra Lục Đại Nhân tu vi sâu cạn a? Nguyên Thiên Linh nhìn xem Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói. Ha ha ha, Nguyên Động Chủ cũng đừng móc lấy cong. Ngươi nếu là cảm ứng không ra sâu cạn há sẽ kỳ quái. Nếu ngươi cảm ứng không ra, sẽ chỉ cho rằng Lục Đại Nhân cao thâm mạt chắc. Nguyên Động Chủ là muốn hỏi Lục Đại Nhân vì sao chỉ cấp người siêu phàm nhập thánh chi cảnh tu vi a? Ếch, chính là, đừng nói ngươi nghi hoặc, chúng ta mấy cái cũng nghi hoặc, nếu không là thấy tận mắt Lục Đại Nhân hồng trần phía dưới bất lão chi đỉnh thực lực, chúng ta đều muốn cho rằng Lục Đại Nhân bất quá là siêu phàm nhập thánh chi cảnh đâu. Quân tiên, sinh quá khen, kỳ thật Lục Xanh thật là siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Ha ha, muốn như vậy Côn Luân Vũ Lâm Linh coi như thật chết không nhắm mắt. Năm đại thánh địa chi chủ cùng, Lục Xanh một cái buổi chiều luận đạo tán gẫu, chẳng biết chẳng hay trời tối. Thụ Hiên Viên Hoa Vũ mời, một đoàn người bị mời đến Hiên Viên thôn một chỗ tế tự trong lễ đường. Lần này Lục Xanh không ít thấy đến Hiên Viên thôn thần bí, cũng thấy được Hiên Viên thôn thực lực cường đại. Hiên Viên thôn thành bên trong có 100.000 người miệng, mà tứ đặt gia tộc tộc trưởng thuần một sắc bất lão chi cảnh tu vi, lại thêm Hiên Viên Hoa Vũ bất lão cảnh đỉnh phong tu vi, một cái Hiên Viên thôn có 5 cái bất lão cảnh. Phải biết cùng vì thánh địa Nam Hải Từ Hàng chỉ có một cái bất lão cảnh. Xã Tắc Học cung trừ bỏ Lỗ Phu Tử cái này hồng trần tiên bên ngoài cũng mới quân bất khí một cái. Có thể Hiên Viên thôn là cái khác thánh địa 2 lần nhiều. Mà lại Hiên Viên thôn cũng không giống như Côn Luân thánh địa như thế là đi tinh anh lộ tuyến. Sở hữu tài nguyên đều phục vụ đỉnh tiêm 2 cái. Hiên Viên thôn 100.000 thôn dân bên trong có bao nhiêu siêu phàm cảnh, nhiều ít đạo cảnh, không dám tưởng tượng. Hoặc là dùng khác một cái thuyết pháp, cái thứ nhất Hoàng Triều Hiên Viên Hoàng Triều kỳ thật cũng không có diệt vong, mà là đem đến Hiên Viên thôn tiếp tục tồn tại 3 vạn năm. Đây là loại nào nội tình, loại nào thực lực đáng sợ? Năm đó tiên tổ Hiên Viên Hoàng đế vì lắng lại thần châu nội chiến, đem Cửu Lê bộ lạc trục xuất tại vô chi giới truy tìm đạo tổ mà đi. Nguyên bản đây là đều đại hoan hỷ cục diện, Cửu Lê bộ lạc đi theo đạo tổ mà đi, Viêm Hoàng bộ lạc thống trị thần châu. Thế nhưng là tại 2 vạn năm trước bắt đầu, vô chi giới bên trong đột nhiên sinh sôi vô số ma khí. Từ đó về sau, 5.000 năm một lần phong ấn bắt đầu trở nên một lần so một lần gian nan. 15.000 năm trước, chúng ta cần 2 lần lực lượng mới có thể đem vô chi giới phong ấn phong tỏa. Một lần kia, Hiên Viên thôn thôn trưởng tại phong ấn sau khi hoàn thành công lực mất hết không lâu sau đó liền vũ hóa. 1 vạn năm trước, chúng ta mời thiên hạ bất lão chi cảnh cao thủ tề tụ Hiên Viên thôn. Động 9 vị bất lão cảnh cao thủ công lực thành công phong ấn vô chi giới. Mà tại 5.000 năm trước, vận dụng 9 tên bất lão cảnh cao thủ lại thêm ta Hiên Viên thôn gần 30 vị siêu phàm nhập thánh cao thủ liên thủ đem vô chi giới lần nữa thành công phong ấn. Nhưng chúng ta mặc dù thành công phong ấn 4 lần, nhưng không thể không coi nhẹ một sự thật. Vô chi giới phong ấn càng ngày càng khó. Ai cũng không biết lần tiếp theo phong ấn có thể thành công hay không hoàn thành. Sở dĩ lần này, trừ mời chư vị nghĩ ở bên ngoài, ta cũng quyết ý triệt để phong ấn vô chi giới. Hiên Viên Hoa Vũ nói năng có khí phách. Khi tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, một thân cường đại khí thế phun ra ngoài. Tại cái này trong phòng họp, có Hiên Viên thôn cao thủ, có cái khác thánh địa cao thủ. Nhưng là, tại phong ấn vô chi giới vấn đề này phía trên, không có người sẽ toát ra phong ấn trấn thủ vô chi giới là Hiên Viên thôn sự tình. Chúng ta liền nhìn xem ý nghĩ, bởi vì vô chi giới sau lưng là bọn hắn Thần Châu. Nếu như vô chi giới bên trong ma khí tàn phá bừa bãi Thần Châu, thì toàn bộ thiên địa hóa thành luyện ngục. Đây là đại nghĩa, sở dĩ phong ấn vô chi giới là Hiên Viên thôn sự tình. Cũng đồng dạng là Thần Châu mỗi một cái sinh linh sự tình. Triệt để phong ấn vô chi giới. Làm sao triệt để phong ấn? Thiên đạo thần binh, Hạo Thiên Kính, Hiên Viên Hoa Vũ từng chữ nói ra quát. Hạo Thiên Kính là thiên đạo thần binh, mang theo thiên đạo ý chí, dùng thiên đạo ý chí trấn áp vô chi giới. Chỉ cần thiên đạo ý chí còn tại, vô chi giới liền vĩnh viễn không cách nào phá vỡ phong ấn làm hại nhân gian. Ta không đồng ý. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Viêm Hoàng bộ tộc tộc trưởng Viêm Hoàng Thiên Nhất nổi giận lấy vỗ bàn đứng dậy. Thôn trưởng, người biết Hạo Thiên Kính đối với Hiên Viên thôn đến nói ý vị như thế nào à? Ta biết, nhưng là phong ấn vô chi giới là Hiên Viên thôn sứ mệnh. Nếu để cho vô chi giới phá vỡ phong ấn, vô lượng ma khí quán chú Thần Châu, Hiên Viên thôn còn có tồn tại tất yếu à? Hiên Viên Hoa Vũ thanh âm bình tĩnh vang lên, đôi mắt bên trong tinh mang nội liễm lại không giận tự uy. Viêm Hoàng Thiên Nhất yên lặng lắc đầu, kỳ thật còn có một loại biện pháp, coi như vô chi giới ma khí rót vào Thần Châu, ta Hiên Viên thôn thế giới cũng có thể chứa đựng ngàn vạn người. Còn nữa nói, cái này cũng bất quá là xấu nhất hoàn cảnh hạ dự định. Đã Hạo Thiên Kính là thiên đạo thần binh, chúng ta có thể vận dụng Hạo Thiên Kính lâm thời phong ấn một lần. Tại cái sau 5.000 năm đến trước đó, chúng ta nghĩ ra giải quyết triệt để vô chi giới biện pháp cũng có thể. Thôn trưởng, cái này 3 vạn năm đến, vì phong ấn vô chi giới chúng ta bỏ ra nhiều lắm. Không chỉ là vất vả, càng là từng cái Hiên Viên Hoàng triều binh sĩ tính mạng a. Dù sao, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Thần Nông bất hoặc giơ tay lên, liền lập tức, có cần phải dùng loại này đập nồi dìm thuyền biện pháp à? Chúng ta nơi này có Thần Châu cao thủ đứng đầu nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành lần này phong ấn. Coi như không đủ, không phải còn có Lỗ Phu Tử à? Chúng ta có thể mời Lỗ Phu Tử đến giúp đỡ. Lỗ Phu Tử là ta cự tuyệt hắn tới. Hiên Viên Hoa Vũ nhàn nhạt nhìn xem Thần Nông bất hoặc nói, Thần Châu không thể mất đi Hồng Trần Tiên, có hắn tại, có ít người mới không dám làm loạn. Nghe được câu này, Lục Xanh lông mày có chút co rụt lại. Mặc dù Hiên Viên Hoa Vũ nói rất mịt mờ, nhưng Lục Xanh lại nghe được Hiên Viên Hoa Vũ nói có ít người hẳn là Ma Tông. Nguyên lai Ma Tông nhiều năm như vậy nấp đi không là bởi vì chính mình nhiều lần phá diệt âm mưu của bọn hắn, mà là bởi vì Lỗ Phu Tử Hồng Trần Tiên uy hiếp a. Ta đồng ý, Hiên Viên Hồng Trần giơ tay lên nói. Lời thừa, ngươi đương nhiên đồng ý, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là theo chân thôn trưởng phía sau cái mông. Ngươi đừng nói chuyện, không có gì lạ, ngươi đây. Viêm Hoàng Thiên Nhất quay đầu nhìn về phía sau cùng Phong Thần Vô Kỳ. Đây là một người dáng dấp thường thường không có gì lạ, nhưng lại liếc mắt liền liền có thể hút lại ánh mắt nam nhân. Phong Thần Vô Kỳ hờ hững ngẩng đầu, chần chờ hồi lâu chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta đồng ý, đầu óc ngươi bị thôn trưởng tẩy qua rồi. Viêm Hoàng Thiên Nhất tức giận đứng người lên quát. Thôn trưởng nói rất đúng, thủ hộ vô chi giới là sứ mạng của chúng ta, nhưng không phải là không chúng ta lồng giam. Chúng ta nếu có thể nhất lao vĩnh giật phong ấn vô chi giới, Hiên Viên thôn liền có thể từ bí cảnh bên trong giải phóng ra ngoài. Sau đó thì sao? Trời đất bao la, nơi nào là Hiên Viên thôn nơi sống yên ổn? Hiên Viên thôn có 100.000, ngoài thôn bách tính có 200.000. dòng dã 300.000 người, ở đâu đều đủ để người ăn không vào không ngủ được a. Ngươi muốn cho chúng ta hiên viên thôn con dân bị bên ngoài binh mã của triều đình truy sát a. Sau đó vong tộc diệt chủng a. Cái này, Lục Xanh giơ tay lên, điểm này ta có thể cam đoan. Hiên viên thôn nếu như chỉ muốn tìm một cái nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương, ta có thể cho phép bảo hộ. Nhưng nếu như hiên viên thôn rời đi bí cảnh về sau nghĩ đến tranh bá thần châu, phục hồi hiên viên hoàng triều, ta vẫn là khuyên các ngươi đừng ra. Soát, trước mắt nghênh đón Viêm Hoàng Thiên Nhất ánh mắt lạnh như băng. Nhưng ngại với Lục Xanh thân phận, Viêm Hoàng Thiên Nhất chỉ là lạnh lùng nhìn liếc mắt. Hiên viên bộ tộc có hiên viên bộ tộc ranh giới cuối cùng. Chí ít, chúng ta không nên làm người khác chó. Chúng ta có thể vì thần châu bình minh từ bỏ vinh quang, nhưng tuyệt không thể vì thần châu thiên hạ mà từ bỏ tôn nghiêm. Nói, Viêm Hoàng Thiên Nhất không để ý tới hiên viên Hoa Vũ Băng Hàn ánh mắt, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.